Chương 362, trời đất xui khiến thất thân. Lữ Hoàng Nhi xem cùng với chính mình trong tay trường kiếm màu vàng óng, cũng là chậm rãi đặt ở trên lưng ngựa, không chuẩn bị cho Bạch Trảm Tình, làm cho Bạch Trảm Tình tăng thực lực, còn như Lữ Hoàng Nhi chính mình, thì là bởi vì Phương Thiên Họa Kích ở ngựa xích thố bên trên treo, cho nên, Phương Thiên Họa Kích cũng là về tới Lữ Hoàng Nhi trong tay Bạch Trảm Tình lần này cũng là nở nụ cười khổ, nhìn Lữ Hoàng Nhi nói, Lữ bố, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, bản quân sớm muộn hội san. Bằng Đại Hán Vương Triều đấy Lữ Hoàng Nhi nhìn Bạch Trảm Tình nói, tùy ngươi chỉ cần ngươi có thế để cho bản hầu lưu lại hư Bạch Trảm Tình cười nói, hội ngươi hội lưu lại Bạch Trảm Tình cương nói xong, liền cảm thấy mình phía sau một nguồn sức mạnh nhào tới Bạch Trảm Tình, ngươi chớ nên tính kế bản vương, lại càng không nên cùng bản vương là địch Triệu Thần khỏe miệng tà ác câu dẫn ra, trực tiếp từ Bạch Trảm Tình sau lưng của đánh về phía Bạch Trảm Tình, bàn tay to trực tiếp xé một cái xoẹt. Một tiếng vải vóc xe rách tiếng vang lên. Chỉ thấy Bạch Trảm Tình trên người một cái đỏ thấm cẩm tú cái yếm hiển lộ. A ngươi làm cái gì Bạch Trảm Tình sợ che cùng với chính mình hung khí, nhìn Triệu Thần. Mà Triệu Thần trong mắt thoáng hiện lang quang nói, ngươi nói bản vương muốn làm gì Bạch Trảm Tình rốt cục biết sợ, trước tiên đem tay của mình đặt ở bên hông của mình, thế nhưng cái kia tùy thân đeo kim kiếm cũng là ở Lữ Hoàng Nhi bên người. Ông trường kiếm màu vàng nóng phát sinh một tiếng to lớn ông hưởng tiếng. Muốn thoát ly Lữ Hoàng Nhi trường khống, thế nhưng Lữ Hoàng Nhi nơi đó bằng lòng y đi theo mình bị Bạch Trảm Tình tinh kế, nếu tự mình xui xẻo, như vậy nhất định phải đem Bạch Trảm Tình cùng nhau dụ dỗ. Kết quả là, Lữ Hoàng Nhi trực tiếp bỏ đá xuống giếng, hạ ngựa xích thố, trực tiếp đi tới Bạch Trảm Tình bên người, dĩ nhiên trợ giúp Triệu Thần bắt đầu đối với Bạch Trảm Tình làm một ít nam nhân đều thích làm sự tình mà ở một. Bên Bạch Di Tú Sĩ Vương Luân, thì là ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt. Kinh khủng chiến thần cùng sát thần, dĩ nhiên cùng một người nam nhân dây dưa không ngớt như vậy vô cùng phong phú lực trùng kích sự tình, làm cho Bạch Y Lệ Vương Luân trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, chẳng qua, cho dù là phản ứng kịp, phòng trường Vương Luân cũng là trốn chạy nhiều, dù sao Bạch Y Lệ Vương Luân tuy là lợi hại, thế nhưng trước mặt ba người, tùy tiện kéo một ra đến, đều là vô cùng sự cường lực biến thái cấp nhân vật. Triệu Thần, chính mình mưu đồ đã lâu một kích, chỉ là đưa hắn Bích Huyết Du Long Kích đánh ra một vết nước, đồng thời, còn để cho mình tinh võ, kém chút tan vỡ, trong khoảng thời gian ngắn là không cách nào sử dụng. Mà còn dư lại hai cái, Vương Luân là ngay cả lòng phản kháng cũng không dám sản sinh, chiến thần, sát thần, vô luận cái kia, đối với mình mà nói, đều là nhân vật cực kỳ khủng bố. Chẳng qua, tiếp xuống đến sự tình, là hoàn toàn lật đổ Bạch Y Lệ Vương Luân thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan. Thậm chí, trực tiếp cải biến Bạch Y Lệ Vương Luân vận mệnh. Chỉ thấy Triệu Thần ở Lữ Hoàng Nhi dưới sự trợ giúp, dĩ nhiên trực tiếp xé rách Bạch Trảm Tình quần, lộ ra bên trong tiết khố, trắng nón da thịt ánh sân chứ màu đỏ cái yếm cùng tiết khố, có một phen đặc biệt tư vị. Triệu Thần tay chậm rãi phủ hướng về phía Bạch Trảm Tình thân thể. Mà Lữ Hoàng Nhi thì là tà ác gợi lên khoẻ miệng, chỉ vào Bạch Trảm Tình phong đầy bơ ngực nói, nơi đây sau đó nhanh chóng chỉ một ít mẫn cảm giải đất. Hướng về phía Triệu Thần nói, những thứ này địa phương đều là mẫn cảm giải đất. Lữ Hoàng Nhi là đúng Bạch Trảm Tình cổ thân thể này người quen thuộc nhất, dù sao mới vừa rồi, cổ thân thể này vẫn là Lữ Hoàng Nhi chính mình, cho nên, ở Lữ Hoàng Nhi rửa y sư hô trợ, rất nhanh, Bạch Trảm Tình sức phản kháng, biến thành thở gấp, tiết khố bên trên. Một tia đầm nước chậm rãi nở rộ hì hì hì, anh Vũ Vương, kế tiếp liền giao cho ngươi. Lữ Hoàng Nhi nhìn có chút hả hê nói. Ngươi cho bản vương lưu lại Triệu Thần trong mắt, thoáng hiện to lớn muốn chiếm làm của riêng, trực tiếp ôm lấy nho nhỏ vóc người tiểu la lị Lữ Hoàng Nhi. A Lữ Hoàng Nhi cũng là kinh hô một tiếng. Đúng lúc này sau khi, ở Triệu Thần dưới người Bạch Trảm Tình chậm rãi mở miệng nói, hung hăng xâm chiếm thân thể này nhưng là thiếu điều giáo thân thể cùng Lữ Hoàng Nhi giống nhau. Bạch Trảm Tình cũng là đối với Lữ Hoàng Nhi bây giờ thân thể rất tin tưởng, hướng về phía Triệu Thần nói ra một ít lời. Triệu Thần sửng sốt. Bạch Trảm Tình tựa đầu sau khi từ biệt, nói, có phải là ngươi hay không ta cảm giác rất thấp hèn. Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra. Không nghĩ tới Bạch Trảm Tình phía trước thân thể cũng là loại này thân thể. Cũng là, dường như Bạch Trảm Tình từng nói, Lữ Hoàng Nhi bây giờ thân thể, cũng chính là Bạch Trảm Tình phía trước thân thể, là một cái thiếu điều giáo thân thể. Cũng liền là trên địa cầu mọi người trong miệng nói có em mở khuynh hướng mội tử bình thừa nờ dê no y đến. Có loại này khuynh hướng muội tử một dạng đều là ngồi ở vị trí cao, trong ngày thường cần cực kỳ đoan trang hoặc là nghiêm túc bề ngoài, mà thứ người như vậy tình thương rất cao, cho nên lâu ngày sẽ dưỡng thành một cái như vậy khuynh hướng. Đối với cái này cái khuynh hướng, Triệu Thần là hoàn toàn hiểu. Thế nhưng, ở nơi này liên quan tới gì đó giáo dục còn chưa mở thả trong nhân đại, nữ nhân khẳng định đối với loại tính cách này cực kỳ sợ hãi và sợ, cho là mình là tiện nữ nhân sẽ không, làm sao sẽ bản vương không phải cái loại này nông cạn nhân. Triệu Thần hướng về phía Bạch Trảm Tình nói. Bạch Trảm Tình khiếp sợ trừng đại cặp mắt của mình, nhìn Triệu Thần. Khi nhìn đến Triệu Thần trong mắt không có có một tia giả tạo thời điểm, nhãn thần vô cùng phức tạp. Chẳng qua, không đợi đến làm sao nói chuyện thời điểm, Lữ Hoàng Nhi cũng là trực tiếp đem Triệu Thần eo hổ chặn ngang ôm lấy, trực tiếp hướng phía Bạch Trảm Tình trên thân thể mềm mại nhất án. A theo một tiếng trong thống khổ xen lẫn đản chứng yêu thương thân âm, trên thế giới lại thiếu một thuần tình nhỏ bé đáng yêu muội, nhiều hơn một cái thành thụ cây đào mật sau đó, chính là song tu A song tu, lại sau đó chính là chinh phục A chinh phục. Sự thực chứng minh, Triệu Thần song tu đúng là rất nhu bẻ, thân là sát thần Bạch Khởi Bạch Trảm Tình, rất nhanh thì bị Triệu Thần chém xuống dưới ngựa, A phi phi phi, là chém dụng cái kia khố. Dưới lại sau đó, Triệu Thần trong mắt vẫn thật sâu đè nén dục vọng hoàn toàn bạo phát, như lang như hổ nhãn thần nhìn về Lữ Hoàng Nhi. Được rồi, mặc dù là bị động, thế nhưng không thể phủ nhận, cái này trên thế giới lần nữa nhiều hơn một cái lọ lại cổn quái thuộc thử vì vậy, lại là một cô thiếu nữ biến thành nữ nhân cố sự. Thế giới thường thường liền là kỳ diệu như vậy. Bản tới tính kế người khác hai nàng, đến cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ thường phu nhân lại gãy binh thất thân với Triệu Thần. Cái này hai nàng lúc đầu cùng chung địch nhân mà hết thể này, toàn bộ bị ở một bên Bạch Y Liễu Vương Luân để ở trong mắt, lúc đầu ngạo kiều trong ánh mắt, hiện tại tràn đầy khiếp sợ cùng với bất khả tư nghị. Ngày hôm nay phát sinh sự tình, đơn giản là hủy diệt Bạch Y Liễu Vương Luân cái kia hơn mấy trăm ngàn năm thế giới quan, cái này thế giới điên rồi cầu thả cầu vượt tốt cầu. Nguyệt phiếu.